Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, lần đầu trải nghiệm ngũ hành thuật, Mạc Thanh Trần trở về đến trong phòng, hiếm có không có lập tức vùi đầu tu luyện, mà là nghiêng người dựa vào đầu giường, hơi hơi ngưỡng mặt lên, chính là đối diện ở bên ngoài cửa sổ ánh trăng. Chẳng lẽ nói, nối tiếp chuyện về hồ lô, nàng lại có thêm một cái bí mật không thể biểu lộ. Gia Gia nói, tam đại kỳ hỏa này, lúc tồn trong cơ thể, cho dù là cao giai tu sĩ tra xét, cũng sẽ không phát hiện manh mối, chỉ có thời điểm chân hỏa ngoại phóng, nhan sắc đặc biệt kia liền sẽ lộ rõ. Cứ như vậy, nàng từ nay liền không thể ở trước mặt người khác thi triển hỏa hệ pháp thuật, nhưng trong ngũ hệ công pháp, chỉ có kim, hỏa hai hệ này lực công kích mạnh nhất chính mình trong bốn cái linh căn, mộc hỏa hai linh căn này là xuất chúng nhất, nàng sớm đánh tốt chủ ý, về sau chuyên tu hỏa hệ pháp thuật, nhưng chuyện đã như vậy, cũng chỉ có thể chọn tu mộc hệ pháp thuật. Nhưng mộc hệ pháp thuật tại phương diện công kích thật sự có chút không có gì hay để nói. Tu sĩ đấu pháp thuật, bùa, pháp khí, pháp bảo, là thủ đoạn thường dùng, trong đó ba cái đều là ngoại vật, mạnh yếu cùng tiền vốn, cơ duyên đến tương quan, duy chỉ có pháp thuật là tự thân có thể cầm chắc. Tại luyện khí kỳ còn không lộ rõ, nếu là tiến vào trúc cơ kỳ, pháp thuật không có xuất chúng lời nói, thực lực liền sẽ giảm, trừ phi là mượn ngoại vật bù đắp tỉ như các loại pháp khí thượng hạng. Lấy Mạc Thanh Trần tính cách, ngày sau nàng tuy sẽ tận lực tìm được thượng hạng pháp khí đến ngăn địch, nhưng lại không nghĩ đem tự thân toàn dựa vào ngoại vật, khăng khăng tạo hóa trêu người, nàng bây giờ được Thanh Tâm Lưu Ly Hỏa ưu đãi, tự nhiên cũng muốn buông tha cho một thứ gì đó. Tu tập mộc hệ pháp thuật thì thôi, dù sao mỗi một hệ pháp thuật đều có chính mình đặc biệt ưu thế, nhưng Gia Gia để Thanh Tâm Lưu Ly Hỏa một tầng công dụng khác thật sự làm cho Mạc Thanh Trần kinh hồn khiếp sợ. Nếu mà có người biết được, nàng há không phải lưu lạc làm lô đỉnh sao? Trong não tưởng tượng đến tình cảnh khả năng bị xa lạ nam tử xâm phạm, Mạc Thanh Trần lập tức một trận ác hàn. Nàng từ khi bước vào tiên đồ, đối với chuyện tình yêu vốn là xem hết sức đạm, tuy không tận lực tránh né, lại cũng là ôm tâm tình thuận theo tự nhiên. Nếu là gặp được người lưỡng tình tương duyệt cùng chung chí hướng làm bạn cộng tu trường sinh kia tự nhiên không sai, nhưng nếu là không có, nàng cũng không nguyện cưỡng cầu, một người tĩnh tâm tu luyện độc tìm tiên đạo cũng là chuyện vui. Nhưng hôm nay xem tới, nàng gặp phải vấn đề càng là nghiêm trọng. Khác phái tu sĩ tại kết đan kết anh phía trước cùng tu sĩ thân có Thanh Tâm Lưu Ly kết hợp sẽ tăng lên xác suất hắn vượt qua tâm ma phản phệ một cửa kia, như vậy nói tới, nếu là chính mình đến Nguyên Anh kỳ, liền rốt cuộc không e ngại này đó. Nguyên Anh sau đó là xuất khiếu kỳ, đừng nói là nàng, chính là Gia Gia đều không biết được mấu chốt tiến giai xuất khiếu kỳ, chắc hẳn Thanh Tâm Lưu Ly hỏa đối với xuất khiếu kỳ tu sĩ, không có tầng ưu đãi kia. Cũng là nói, chỉ cần chính mình tiến giai Nguyên Anh kỳ, những tu sĩ nghĩ kết đan, kết anh kia tu vi đều so chính mình thấp, lại có khả năng làm gì chính mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần dĩ vãng chính là kiên định nghĩ tại con đường này đi xuống, về phần có thể đi thật xa, tự biết chính mình tư chất thấp kém, trước giờ không dám nghĩ xa như vậy, nhưng mà giờ phút này, nàng lại trước giờ không có kiên định như vậy quá, nhất định muốn tu đến Nguyên Anh kỳ. Nàng không nghĩ vẫn mang theo bí mật trên lưng, mặc cho nó ở không thấy được ánh mặt trời từ chỗ xó xỉnh chậm rãi mục nát, nghe được một tia gió thổi cỏ lay đều phải kinh hồn bạt vía. Biến cường, trở nên đủ cường đại đến không lại e ngại người khác biết được bí mật của nàng, nàng nghĩ tu tiên, vốn là muốn cầm chắc chính mình vận mệnh có thể tự do tự tại sống ở trong thiên địa. Nghĩ suốt này đó, Mạc Thanh Trần cười cười, vô luận ra sao, Thanh Tâm Lưu Ly Hỏa mang cho nàng chỗ tốt càng là không ít, xem ra ngày mai phải nói với Gia Gia để xuất học tập luyện đan, lại càng là chuyện hợp lý. Ha ha, nếu là chính mình không học luyện đan, sợ rằng Gia Gia mới sẽ khí dậm chân đi. Nghĩ đến cảnh tượng Gia Gia run râu bạc chống nạnh giống to chính mình, Mạc Thanh Trần cười khẽ ra tiếng. Vòng xuyên, Thanh Trần thực là may mắn, nguyên bản tư chất thấp kém, lại có cơ duyên nhiều như vậy, càng trọng yếu là, vẫn có ngươi cùng Gia Gia làm bạn, ta không phải một người. Đối lập ở một bên Mạc Thanh Trần, vĩnh viễn an tĩnh không tiếng động hình nộm Vong Xuyên. Kỳ thật Mạc Thanh Trần chính mình đều không phát giác thái độ nàng đối Vong Xuyên, liền giống như thái độ hiện đại tiểu nữ hài đối với cái búp bê vải đầu tiên, tuy rằng nàng sớm đã thành niên, nhưng mà đi tới cái lạ lùng kỳ quái thế giới, ôm bí mật không thể nói được lại ở hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu quá một năm, loại cảm giác không có cảm giác an toàn kia ẩn tàng tại sâu trong linh hồn. Mạc Thanh Trần lại nhảy xong uống vài ngụm rượu, mới cảm thấy tâm tình bình phục không nguyện lãng phí thời gian, cầm ngọc giản ngũ hành quyết tinh tế nghiên cứu lên các loại pháp thuật. Ngũ hành quyết không phải chuyên môn mộc hệ công pháp, tự nhiên không có mộc hệ công pháp đặc biệt cùng một vài pháp thuật trên mặt ghi toàn là phổ thông pháp thuật. Thiên Nguyên Đại Lục tu chân lịch sử không biết mấy vạn năm, đến hôm nay, ngũ hệ pháp thuật chủng loại phong phú, khó mà tường thuật tóm lược, nhưng lại có 5 cái cơ bản pháp quyết nhất theo thứ tự là hỏa đạn thuật, canh kim thuật, hóa vũ thuật, triền mộc thuật, thổ thuẫn thuật. Pháp thuật khác không quản uy lực ra sao, học thành sau đó, có khả năng đề cao, nhất là thời gian làm phép, nhị là lực khống chế, nhưng 5 cái cơ bản pháp quyết này lại bất đồng. Nói thí dụ như phổ thông nhất hóa vũ thuật vốn là không có chỗ dùng gì lớn, nhưng nếu như luyện đến tầng thứ 2, lại có thể lúc ở tưới linh điền, đề cao chúng nó sản lượng, đến tầng thứ 3 còn có thể đề cao phẩm cấp, càng về sau, công dụng càng lớn. Đáng tiếc là tuy rằng mọi người đều biết học càng sâu càng tốt nhưng mà có thể đến tầng thứ 2 đều khó khăn muôn vàn, càng miễn bàn sau đó. Trụ cột nhất pháp quyết nghĩ đi sâu vào vô cùng khó khăn, không sâu vào công dụng lại giống nhau, tu sĩ thời gian quý báu, ai sẽ tốn số lớn thời gian đi nghiên cứu đây, vậy còn không như học tập cao cấp pháp thuật tìm được pháp khí tốt, pháp bảo hợp tính. Theo tất cả tu chân giới này, có thể đem trụ cột pháp quyết luyện đến tầng thứ 2 nói là lông phượng và sừng lân cũng không quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thanh Trần một đầu chui vào thế giới pháp thuật ảo diệu, dần dần quên thời gian. Ngày thứ 2, Mạc Thanh Trần hướng Mạc Đại Niên đề xuất muốn học tập luyện đan thuật, Mạc Đại Niên quả nhiên mãn miệng đáp ứng. Không chỉ đem mấy cái ngọc giản ghi lại luyện đan kiến thức cho nàng, càng là đem kinh nghiệm chính mình tại phương diện luyện đan dốc túi truyền cho. Nha đầu, Gia Gia đã nói này đó đều là chính mình tìm tòi ra kinh nghiệm, có lẽ có thể để cho con thiếu đi chút đường vòng, nhưng mà chân chính hiểu được vẫn là muốn chính con đi thể hội. Con phải nhớ kỹ, luyện đan sư cố nhiên muốn xem thiên phú, không có thiên phú, dù là có nhiều linh thảo linh dược cho hắn luyện chế cũng khó mà trở thành luyện đan đại sư. Nhưng mà mơ tưởng đạt tới một loại trình độ luyện đan sư kia không có phương pháp khác, chỉ có 2 chữ kinh nghiệm. Mạc Đại Niên vui mừng nhìn cháu gái nhỏ, từng chữ từng câu dặn dò. Mạc Thanh Trần biết điều gật đầu, Gia Gia, Thanh Trần nhớ kỹ. Mạc Đại Niên lại nói, nha đầu, trước khi con chưa tiến vào trúc cơ kỳ, chớ có đem thời gian tiêu phí tại luyện đan, nếu không là phát hiện trên người con mang thanh tâm lưu ly hỏa, Gia Gia lại đợi tới lúc con trúc cơ thành thật là sẽ không như bây giờ sẽ dạy con luyện đan. Tóm lại, luyện đan, luyện khí những thứ này đều là bên ngoài, tu vi tăng lên mới là căn bản. Mạc Thanh Trần tự nhiên ngoan ngoãn đáp ứng, lại chạy ra ngoài mua lò luyện đan, kiếm cớ học tập pháp thuật trở về phòng, mở ra tay đem ẩn linh trận bày ra, lúc này mới ngồi xếp bằng trong đó, mỗi một dạng đem trong túi đựng đồ linh dược lấy ra. Cách chương.